Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nàng trọng sinh, 3, Lê Ca chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc hắn có thể hay không mở cửa. Tiếng bước chân ở phòng trước đột nhiên im bặt. Nàng rõ ràng mà cảm giác được cách môn, nam nhân đem tay phóng tới trên cửa, làm ra tựa đẩy chưa đẩy động tác, nàng trong lòng trầm xuống. Sắc mặt trắng bệch, ngón tay chậm rãi di động đến bên cạnh khấu bản thượng nhị. Một, người muốn vào đi sao? Kia trong phòng không sạch sẽ, 40 tới tuổi nam nhân đột nhiên ra tiếng. Thanh tú nam nhân động tác một đốn, tầm mắt nâng lên, khóe môi gần như không thể phát hiện mà lộ ra một nụ cười, Lê Ca lại nuốt một ngụm nước miếng, nam. Nhân trên chân giống dính keo nước dường như thế nào đều không đi. Cũng không có đối 40 lão nam nhân nói làm ra cái gì trả lời. Như là ở cố ý chơi Lê Ca dường như, kêu nàng đỉnh đầu mồ hôi một phen đem mà rớt lúc này. Thanh tú nam nhân đột nhiên ngồi xổm đi xuống, Lê Ca động tác cứng đờ. Nàng vừa mới tựa hồ quên trông cửa phía dưới có hay không phùng. Nhưng, nam nhân chỉ là ngồi xổm xuống đi, hệ khởi dây giày, lại đứng lên. Quay đầu đối 40 nam nhân nói, không có việc gì, ta không tính toán đi vào, 40 nam nhân liếc hắn một cái. Hai người lại không biết nhỏ giọng mà nói gì đó, lúc này mới đi qua Lê Ca phòng vẫn luôn mà đi phía trước đi, bọn họ thân ảnh dần dần mà biến mất ở. Lê Ca tầm nhìn bên trong, mà Lê Ca không dám mạo muội mà đi ra ngoài, hy sinh một cái khác mục tiêu cái kia ý tưởng vào lúc. Này bị nàng hoàn toàn mà vứt bỏ rớt, nàng nhiệm vụ là ở chỗ này sống quá 7 ngày. Mà những người này lại nói cái gì làm nàng cùng một cái khác mục tiêu thay thế bọn họ chết. Thuyết minh sống sót danh ngạch chỉ có 2 người, nếu một cái khác mục tiêu đã chết. Mà còn dư lại 3 người, bọn họ nếu mục tiêu liền không hoàn thành, bởi vậy. Cần thiết chết lại một người, Lê Ca thấp hèn thân. Đem từ kẹt cửa chen vào tới tờ giấy chiều đến trong tay. Yên lặng mà lau đi trên trán mồ hôi lạnh, nàng đại khái có thể cùng tử thần nói tái kiến. Lê Ca đem tờ giấy mở ra tới nhìn thoáng qua lại khép lại. Vừa lúc nghe được bên ngoài truyền đến môn quan hợp thanh âm. Nàng đang muốn đi, đột nhiên nhớ tới nàng còn có cái đồ vật không có lấy. Liền vội vội vàng mà chạy đến mép giường. Lại không có nhìn đến tối hôm qua kia sách vở tử ta tối hôm qua vở đâu. Lê Ca đối với Phi Thu đặt câu hỏi, Phi Thu bi một tiếng. Người yên tâm, không cần phải xen vào nó. Nó tùy thời đều đi theo ngươi. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, Lê Ca cũng lười mà tưởng nhiều như vậy. Vở liên tính không thấy cũng không phải nàng hiện tại nếu muốn sự tình. Sự tình gì đều không có mệnh quan trọng. Nàng tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, ấn nhắc nhở, xoay người lập tức hướng vừa mới kia hai người quá khứ địa phương chạy, nhìn đến tờ giấy cũng chờ ta. Tiến vào sau liền có thể ra tới tìm ta, hắn là cuối cùng một mục tiêu, ta sẽ không hại ngươi, không biết tờ giấy thượng tin tức rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nhưng nàng phi thường rõ ràng một chút này tờ giấy không có khả năng là lập tức viết ra tới. Hắn tối hôm qua liền biết nàng còn sống, nhưng hắn không có tố giác nàng, ít nhất điểm này xem ra, hắn hẳn là không có muốn đả thương hại chính mình ý tứ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Hãy đi trước lại nói. Lê Ca vọt tới cửa. Lúc này, a, là một tiếng phi thường bén nhọn đau ngao, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nghe thanh âm. Hẳn là cái kia 40 tới tuổi nam nhân, hắn thật sự đem nam nhân kia xử lý. Lê Ca không tin, vì cái gì hắn muốn từ bỏ giết chết chính mình như vậy cái nhược tử mà lựa chọn đi khoảnh khắc cái. Chính mình đã làm hứa hẹn người, nhưng không kịp nghĩ lại, đau tiếng kêu mới vừa đình. Trước mặt môn liền mở ra tới, thanh tú nam nhân đứng ở nàng trước mặt. Ước chừng cao hơn nàng một cái đầu. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ánh mắt nghiền ngẫm lại mang theo đánh giá mà ở nàng trên mặt quét tới quét lui. Sau một lúc lâu, môi mỏng khẽ mở, phun ra 4 chữ tới. Thật đúng là không chết, hắn trên người mang theo thiên nhiên cảm giác áp bách. Lê Cả ánh mắt quét đến trong phòng, nhìn đến cái kia nằm ở trên giường đã chặt đứt khí 40 nam nhân. Hỏi, người giết hắn, không có, nam nhân không có gì biểu tình, ta kêu Dung Summer Seal, ai hỏi ngươi tên. Lê Ca vốn định phiên cái xem thường qua đi, nhưng lại ngại với người này trên người cảm giác áp bách. Ngượng ngùng chọc hắn, liền chỉ nghe nửa câu, kia hắn chết như thế nào. Dung Sâm thanh âm không mặn không nhạt, sự tình còn không có xong. Chúng ta còn có cái gì không tìm được cũng không biết hắn trong óc trừ cái gì gân. Vừa mở miệng đã biến thành chúng ta, Lê Ca vẫn như cũ chỉ nghe nửa câu lời nói. Là nhiệm vụ còn không có kết thúc sao? Muốn tìm thứ gì? Chìa khóa, Dung Sâm tránh ra một chút, làm nàng nhìn cái rõ ràng, trong phòng cửa trước trên giường lớn. 40 lão nam nhân thân thể dần dần trở nên trong suốt. Mà thân thể hắn biến mất địa phương, trống rỗng xuất hiện một cái động lớn, chỉ là động là khóa, còn cần một cái chìa khóa tới mở ra, chúng ta muốn đi đâu tìm chìa khóa. Lê Ca cũng lười đến hỏi phía trước vấn đề, hắn không nghĩ nói nàng còn không muốn nghe đâu, dù sao Phì Thu đều nói không thể giết người, hắn đại khái còn dùng cái gì vũ khí bí mật đi. Chỉ có nửa giờ sau quái vật liền sẽ ra tới thanh tràng, không ở hắn xuất hiện phía trước rời đi nói, chúng ta sẽ bị bách tiếp tục tiếp theo cái nhiệm vụ, hắn bước nhanh đi ra phòng. Vừa đi một bên nói, vẫn như cũ là tránh đi Lê Ca vấn đề. Lê Ca liếc hắn một cái, trong lòng lại là khẩn trương lại là không thể hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Nàng như lọt vào trong sương mù mà, đi theo Dung Sâm một đường về tới nàng phòng, làm Lê Ca đáp bắt tay đem cái kia giường rời đi. Lộ ra phía dưới màu đen gạch thoạt nhìn không có gì không đúng. Dung Sâm đi lên dẫm hai chân. Cũng đều thực rắn chắc, Lê Ca cũng nghĩ thầm, chìa khóa tổng sẽ không liền ở nàng trong phòng, mà Dung Sâm lại như là nghe được nàng trong lòng lời nói dường như. Nói, người may mắn giá trị là mọi người bên trong tối cao. Hẳn là liền ở ngươi phụ cận, Lê Ca ngẩn người. Nàng theo sau nhớ tới, chính mình có 65 may mắn giá trị, nàng nuốt nuốt nước miếng. Đi đến ghế biên, trong phòng sàn nhà tất cả đều là hắc. Bên cạnh nhìn cũng hoàn toàn không như thế nào rõ ràng. Chỉ có một chương đại ghế, trên ghế mặt có khối đá phiến. Nàng nhớ tới vừa mới nhìn đến một cái khác trong phòng chính là giường, hàng thật giá thật. Giường, mặt khác phòng, nàng vừa mới chạy tới thời điểm có nhìn đến, đều là giường, hai người đem đá phiến nâng lên tới. Không có, nàng cẩn thận mà nghĩ tới nghĩ lui. Lại là cái gì cũng chưa nghĩ ra được. Trong phòng này duy nhất hiếm lạ chính là giường. Nhưng giường phóng nhãn nhìn lại cũng liền không. Hơn nữa cũng không có nhìn đến chìa khóa. Chìa khóa ở nơi nào? Nàng chính buồn rầu. Trong đầu Phì Thu đột nhiên kêu một tiếng nhảy ra tới. Chiều nàng kêu, thời gian mau tới rồi. Khẳng định ở cái này trong phòng. Duy nhất bất đồng điểm chỉ có giường, khẳng định là ở trên giường. Lê Ca đi qua đi, đem giường trái lại một phóng, nàng bị dọa sợ, giường phản diện đều không phải là trong tưởng. Tượng tấm ván gỗ, mà là một chương vặn vẹo quái vật mặt kia mặt thoạt nhìn đảo như là chương người mặt. Bất quá đen như mực, như là bị nướng quá, trên mặt tràn đầy thối giữa dấu vết, mồ liên kết không hề có che giấu mà bại lộ ra tới. Còn sót lại một chút hợp với thịt cũng vừa lật. Thoạt nhìn ghê tởm đến cực điểm mơ siêu terrain mặt tổng cộng có hai đôi mắt. Một đôi mắt hướng lên trên một đôi mắt đi xuống. Hai đôi mắt tễ ở bên nhau. Vừa lúc là trên dưới tương liên. Mặt trên cặp mắt kia dùng sức mà hướng lên trên đỉnh. Phía dưới cặp kia dùng sức mà đi xuống đỉnh. Chỉ là nhìn đều làm Lê Ca cảm thấy trên mặt một trận chiều đau, mà kia đem chìa khóa liền hàm tại đây. Khuôn mặt trong miệng, hết chương.